Chương 878 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu chiến chiến vũ viện. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống e đến, đến, bọn họ tới. Tạp dịch bộ đám người kia tới. Liên Vân Võ Viện, 18 đại võ viện một trong, thực lực trung lưu thiên hạ, thật xa nơi liền võ viện cửa liền chém mãn nhân, tất cả đều là Liên Vân Võ Viện đệ tử, trong đó không thiếu là đệ tử cao cấp. Thế Long Phi mang theo tạp dịch bộ đệ tử khí thế hung hăng chạy tới. Bọn họ sắc mặt có chút phát hoảng, trong vòng một giờ, liên tục đánh bại năm đại võ viện, bọn họ là thứ sáu nhà, một tên gọi trưởng lão quát ra một tiếng, đạo, nghe đại trưởng lão, viện trưởng đều không ở, chúng ta nhất định phải đem. Này không biết trời cao đất rộng gia hỏa nghiền nằm xuống. Biết chưa? Đông đảo đệ tử rung một cái, ê minh bạch. Long Phi đi tới ánh mắt đảo qua, nói thẳng, kể các ngươi ai động tới bọn họ. Chính mình tìm ra. Đánh như thế nào bọn họ, hôm nay để cho bọn họ đánh như thế nào trở lại, cái gì sự tình cũng không có. Long Phi trong lời nói rất bình thản, một tên đệ tử cao cấp lạnh rên một tiếng, đạo, kẻ tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, bọn họ là người nào? Đệ tử tạp dịch nhất định liền là bị người khi dễ, có năng lực chịu để cho bọn họ trở thành đệ tử chính thức ca. Sư huynh nói không tệ, có năng lực chịu ngươi để cho bọn họ trở thành đệ tử chính thức ca. Ngươi làm được không? Nơi này là thần đế học viện, phách lối cũng phải xem địa phương. Một đám người lớn tiếng la ầm lên, Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh đạo, kẻ có năng lực chịu đúng không? Vậy ngươi có năng lực chịu liền ngăn trở ta đem ngươi này Liên Vân Võ Viện cho thao lật xuống. Hay ya! Bỗng nhiên, Long Phi xuất thủ, hai quả đấm động một cái, quanh núi lực cường thế lao ra, nhịp bước động một cái, một bước bạo kích. Đem một tên ầm ĩ đệ tử cho đánh bay ra ngoài, ngươi có năng lực chịu ngăn trở ta à? Ầm. Lại vừa là một quyền, lại đem một tên đệ tử đánh bay, ầm. Lại vừa là một quyền, lại đem một tên đệ tử đánh bay ra ngoài, ngắn ngủi mấy giây thời gian, tám tên đệ tử bị đánh bay ra ngoài, tên kia ầm ĩ lợi hại nhất sư huynh cái gì cũng làm không, ngốc ngay tại chỗ, hắn ngay cả nhìn cũng không hiểu, Long Phi khinh bỉ nói, "Ờ ngươi có năng lực chịu sao?" Tên sư huynh kia sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, một câu nói cũng không nói được, càng không dám động một cái, hoàn toàn bị Long Phi cho nghiền ép ở, kia tên gọi trưởng lão giận dữ, quát ra một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Ngông cuồng sao? Ta thế nào cảm giác ta còn chưa đủ ngông cuồng à? Long Phi cười lạnh một câu, thấy kia tên gọi trưởng lão trường kiếm trong tay đánh tới, Long Phi tay trái động một cái, đồ long đao vừa rơi xuống, ê chém. Rắc rắc. Trường kiếm bị chém đứt. Đồ long đao vác càng quét đi ra ngoài, gậy chết cho ta đi sang một bên. Ầm. Khi tên gọi trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, Long Phi thuận thế nhảy một cái, rơi ở bên cạnh hắn, lạnh như băng nói, ở ngươi là người, bọn họ cũng là người, người với người muốn học được tôn trọng, hôm nay chẳng qua là cho các ngươi một bài học, bị quá hả hê, chọc cấp lão tử giết chết ngươi. Ánh mắt phát rét sát đạo lòng dũng động, không ngừng thả ra sát cơ, nó muốn để cho Long Phi giết hắn. Muốn khống chế Long Phi quyền khống chế, Long Phi cũng vì lay động, hắn là người, không phải là cỗ máy giết chóc, càng sẽ không bị chính mình dung hợp lực lượng nắm trong tay, hắn tu luyện là sát đạo, không phải là giết lung tung vô tội. Hai cái âm sâm sâm con mắt nhìn chằm chằm kia tên gọi trưởng lão, đạo, hãy biết chưa? Trưởng lão bị nghiền ép trên đất, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất là khó chịu, nhưng là hắn lại phản kháng không, thấy hắn không nói lời nào, Long Phi trừng hai mắt một cái, đồ long đao bên trên khí tức theo hắn lửa giận đột nhiên bung ra. Hô lên một tiếng, nghe lão tử hỏi ngươi biết chưa? Trưởng lão thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu, nhanh chóng gật đầu nói, ê minh bạch, ê minh bạch, ê minh bạch. Long Phi cặp mắt một nanh, cười nói, ê minh bạch liền có thể. Ngay sau đó hắn đi tới tên sư huynh kia trước mặt, mắt lạnh đảo qua, hệ bản lĩnh. Bây giờ ngươi biết cái gì gọi là bản lĩnh sao? Long Phi quát ra một tiếng, ê đi, nhà tiếp theo. Chờ Long Phi sau khi biến mất, tên sư huynh kia chợt tê liệt đi xuống, nửa ngày không còn khí lực, không đứng nổi, quá kinh khủng, kia tên gọi trưởng lão cũng giống như vậy, bất quá, hắn lại vô cùng phẫn nộ, kẻ dám ở thần đế học viện ngông cuồng như vậy, tiểu tử, ngươi liền chờ đó cho ta đi, chờ chấp pháp viện đem ngươi chém thành muôn mảnh đi. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng chạy tới chấp pháp viện, ê phụ trương, phụ trương, phụ trương, phụ trương. Thứ sáu đại võ viện, Liên Vân Võ Viện bị nghiền ép. Tạp dịch bộ đệ tử quật khởi mạnh mẽ. Ở ngắn ngủi một canh giờ, toàn bộ thần đế học viện cũng oanh động lên, học viện phong vân bản bên trên, Long Phi khiêu chiến 18 đại võ viện sự tình thoáng cái liền lái vào hạng nhất, vô số đệ tử đi theo hắn xem náo nhiệt, ngoài ra một khu nhà võ viện kể ta đánh bọn họ thế nào. Bọn họ loại này hèn mọn đệ tử tạp dịch, đánh bọn họ thế nào? Không đợi hắn nói xong, Long Phi trực tiếp một quyền bạo kích, đưa hắn đập ầm ầm bất tỉnh dưới đất. Long Phi khinh bỉ nói, ê không thế nào, thập bội trả lại mà thôi. Đánh cho ta. Nửa giờ sau khi 8 đại võ viện toàn bộ bị nghiền ép. Long Phi lửa giận trùng thiên. Đã từng 18 đời võ viện cũng vì đó khinh bỉ đệ tử tạp dịch, bây giờ để cho người run rẩy, vô số võ viện trưởng lão đã đem chấp pháp viện cái chen bể. Còn có ai? Còn có ai có thể cản Long Phi bước chân? Càng ngày càng nhiều người đi theo Long Phi sau lưng xem cuộc vui, Long Phi mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ đưa tới một mảng lớn tiếng hoan hô. Bởi vì hắn mỗi một lần xuất thủ chiêu thức cũng không giống nhau, ngươi dùng binh khí, hắn cũng dùng binh khí, hơn nữa, ngươi binh khí chỉ có thể bị hắn chặt đứt, ngươi có hai quả đấm, hắn cũng hai quả đấm, không đợi ngươi đánh tới, ngươi cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, vô địch tư thái nghiền ép hết thảy, mảnh rối tinh rối mù. Thứ 9 võ viện, đệ thập võ. Viện, Long Phi cơ hồ là một đường quét ngang qua, Chiến Vũ viện, Âu Dương Kiếm mang theo vài tên Thanh Long võ viện đệ tử chạy tới, Chiến Vũ viện những đệ tử kia trong nháy mắt có chủ định. Trong lòng đối với, đúng, Âu Dương Kiếm cảm kích vạn phần Áo Nhã ánh mắt hay lại là như thế lạnh giá. Âu Dương Kiếm nhìn Áo Nhã, đạo, vì Áo Nhã sư muội ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi ngăn trở Long Phi, nhất định sẽ làm cho hắn quỳ xuống trước mặt ngươi, quỳ xuống toàn bộ Chiến Vũ viện đệ tử trước mặt. Áo Nhã không nói gì, khoảng thời gian này, nàng liều mạng tu luyện, nhưng là vẫn là không cách nào làm được Long Phi cái loại này chồng sau khi phá giới cảnh giới, nàng đã từng đi qua tạp dịch bộ, nhưng là Long Phi cũng không tại. Âu Dương Kiếm nhìn Áo Nhã lạnh băng mắt lạnh thần, nội tâm hung ác, ê Long Phi, ngươi cái này cẩu tạp chủng, xem ta như thế nào hung hăng làm nhục ngươi. Hắn khó chịu, rất khó chịu, bởi vì hắn cũng sắp đem Áo Nhã bắt lại, đột nhiên giết ra một cái như vậy học sinh, hơn nữa còn để cho Áo Nhã tự mình thừa nhận là hắn nữ nhân, đây là đối với hắn cực lớn làm nhục. Âu Dương Kiếm nhẫn không. Hắn liền muốn giết người, ông ngoài ra một nơi, Khâu Vạn Đạo chỗ ở, biết được Long Phi khiêu chiến 18 đại võ viện tin tức, Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, ngài lão quỷ, ngươi lưu thủ tại chỗ này, ta đi xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám khi dễ thiếu chủ nhà ta. Ta giết chết hắn. Số từ 1842.